Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, chương 479, Song Đức. Tại đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Kim Tiger chính tại nắm chặt cuối cùng thời gian theo các cầu thủ dặn dò. Bọn tiểu nhị, ta nghĩ các ngươi khẳng định đều biết rõ rồi ta tại lúc trước ngôn luận. Bất quá ta hiện tại muốn nhắc nhở lần nữa các ngươi. Các ngươi có thể miệt thị Liverpool, nhưng là tuyệt đối không thể khinh thị Liverpool. Hiện tại chi này Liverpool thực lực cực mạnh. Chớ nhìn bọn họ hiện tại vẻn vẹn xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 7. Nhưng là bọn họ đội bên trong rất nhiều cầu thủ thực lực tuyệt đối là cấp thế giới. Bọn họ đội trưởng Gerrard liền không nói rồi. Hắn là nước Anh truyền kỳ ngôi sao cầu thủ. Mà bọn họ số 10 cầu thủ Coutinho hiện tại đã trở thành Liverpool chân chính hạch tâm. Hắn chuyền bóng, trước cắm cùng sút xa đều là đỉnh cấp trình độ. Mà năm nay mùa hè vừa mới chuyển nhượng mà đến Lovren cùng Moreno, biểu hiện gần nhất vậy rất xuất sắc. Liverpool sở dĩ luân lạc tới hiện tại tình trạng này, cũng không phải là thực lực bọn hắn không mạnh, mà là bởi vì bọn họ trạng thái không ổn định. Cho nên hôm nay tranh tài, ta yêu cầu các ngươi nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần đến. Mà tại đội khách trong phòng thay đồ, Roger vậy đang cùng các cầu thủ dặn dò, trận đấu này đối với chúng ta tới nói ý nghĩa trọng đại. Nếu như chúng ta có thể cầm xuống MU, như vậy chúng ta sẽ trở lại trước 6 vị trí. Chúng ta làm vì Premier League thành công nhất câu lạc bộ một trong. Liên tục 2 năm không có lấy đến Âu chiến tư cách. Đây là sỉ nhục lớn lao. Hôm nay mặc dù là nước Anh quốc gia Derby, nhưng là lúc trước MU đám người kia ngôn luận các ngươi cũng nghe đến rồi. Phách lối chi cực, ta hy vọng các ngươi vì rồi Liverpool tôn nghiêm cùng vinh dự. Nhất định phải thắng được trận đấu này. Hai đội bóng tại trong phòng thay quần áo lấy được rồi riêng phần mình chủ soái khích lệ cùng yêu cầu, bọn họ xúc thế chờ phát, chuẩn bị chờ một lúc ra sân đại chiến một trận. Tại cầu thủ trong thông đạo, song phương cầu thủ đang đợi vào trận. Gerrard làm vì Liverpool đội trưởng, hắn đứng tại đội ngũ phía trước nhất, lúc này cảm xúc bành trướng. Mặc dù hắn đã vô số lần đá với MU, nhưng là mỗi lần đều sẽ 10 phần nhiệt huyết sôi nhảy. Hắn quay đầu nhìn mình đồng đội, chỉ gặp các đội hữu cũng đều khí thế dâng cao. Gerrard thật cao hứng, hắn lại quét mắt một chút MU cầu thủ, sau đó đem ánh mắt rơi vào rồi trên người một người. Vậy liền là MU số 8 cầu thủ Lampard, vừa rồi tại sân bãi trên làm nóng người trước đó, Gerrard gặp được Lampard. Hai người là quốc gia đội hợp tác, càng là thân mật vô gian bạn tốt. Hôm nay tại trên sàn thi đấu gặp nhau, mặc dù song phương đội bóng là tử địch, nhưng là hai người này vẫn là quan hệ y nguyên như lúc ban đầu. Hôm nay là Lampard lần thứ nhất tham gia nước Anh quốc gia Derby tranh tài. Hắn nhìn cười lấy theo Gerrard nói, Steven, đã lâu không gặp. Gerrard vậy mỉm cười trả lời. Đúng vậy à Frank, từ khi World Cup kết thúc về sau, chúng ta vẫn không có gặp nhau. Bất quá ta biết rõ ngươi gần nhất biểu hiện rất không tệ. Tại mới đội bóng trạng thái rất tốt, chúc mừng ngươi, vẫn tốt chứ, chỉ là không có nghĩ đến thời gian còn lại có thể cùng ngươi tại quốc gia Derby gặp được. Thật là khiến người cảm thán, Lampard cảm thán mà nói. Gerrard đánh giá Lampard. Nói thật, ta vẫn cảm thấy ngươi thích hợp mặc quần áo chơi bóng. Nhìn thấy ngươi bây giờ mặc đội đồng phục, ta luôn cảm thấy rất khó chịu. Chúng ta đều là cầu thủ chuyên nghiệp, thay đổi địa vị rất bình thường. Nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi hẳn là sống quãng đời còn lại Chelsea. Trở thành Stamford Bridge truyền kỳ, như thế mới có thể xứng với ngươi vì Chelsea làm hết thảy. Lampard nhìn lấy Gerrard. Trong lòng đột nhiên sinh ra rồi hâm mộ, có thể tại chính mình nhất yêu quý câu lạc bộ sống quãng đời còn lại. Đây đối với cầu thủ chuyên nghiệp tới nói là một loại xa xỉ. Chelsea không cần ta rồi. Ta cũng chỉ có thể rời đi. Ta thật vô cùng hâm mộ ngươi a. Lúc này ở cầu thủ thông đạo bên trong. Gerrard nhìn phía sau ăn mặc Manchester United phục Lampard. Hắn đã thu hồi vừa rồi theo chính mình mỉm cười hữu hảo bộ dáng. Hiện tại đổi thành rồi theo cái khác đồng đội đồng dạng nghiêm túc biểu lộ. Nghiêm túc đối đãi quốc gia Derby. Gerrard trong lòng cũng là một trận đắng chát. Frank, ngươi nói ngươi hâm mộ ta. Thế nhưng là ta tương lai đến tột cùng có ở đó hay không Liverpool? Ta đến tột cùng có thể hay không toại nguyện ở chỗ này giải nghệ? Hết thảy đều là ẩn số đâu. Song phương cầu thủ vào sân. Tranh tài sắp sẽ bắt đầu. Trước máy truyền hình người xem các bằng hữu. Mọi người tốt. Hoan nghênh mọi người xem hôm nay tranh tài. Trận đấu này là Premier League thứ 16 vòng một trận tiêu điểm chiến. MU tại sân nhà nghênh chiến Liverpool. Đây là bản trận đấu mùa giải lần đầu tiên quốc gia Derby. Song phương cầu thủ toàn lực ứng phó. Tranh thủ thắng lợi. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Trận đấu bắt đầu rồi. Hiệp 1 tranh tài là Liverpool trước mở bóng. Bọn họ vừa vào trận liền hướng phía MU nửa chàng phát động mãnh liệt tiến công. Henderson cùng Kiều Allen giữa sân liên tục đường truyền ngắn. Bóng ra giao cho Gerrard dưới chân. Gerrard dẫn bóng hướng về phía trước. Hắn bị xúc đổ. Ngay tại Gerrard tiếp vào bóng ra hướng phía trước kéo bóng thời điểm. Đột nhiên từ hắn nghiêng bên trái lao ra một tên MU cầu thủ. Hung ác đem Gerrard xúc ngã xuống đất. Trọng tài chính xử phạt rồi phạm quy. Gerrard từ dưới đất bò dậy đến. Hắn lên cơn giận dữ. Tựa như đi tìm cái kia xúc ngược lại hắn người tính sổ sách. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy rồi đứng ở trước mặt mình người. Cơn tức lập tức liền tiêu tan hơn phân nửa. Hắn thở phào một cái. Frank, ngươi hôm nay đặt chân thật hung ác a. Lampard mặt không biểu tình. Hôm nay là quốc gia Derby. Ta là MU cầu thủ. Ngươi là Liverpool cầu thủ. Nói xong lời này, Lampard liền chạy về rồi sau trận. Làm tốt phòng thủ chuẩn bị. Nhìn thấy Lampard biểu lộ. Gerrard sửng sốt một chút. Sau đó mới khôi phục rồi bình thường. Frank. Trước kia người đại biểu Chelsea ra sân thời điểm, cũng không phải hiện tại cái này phục lãnh khốc biểu lộ. Xem ra ngươi bây giờ càng lúc càng giống một tên Red Devil đội viên. Nếu như một hồi để cho ta đụng tới ngươi, ta vậy tuyệt đối sẽ không nể mặt. Bởi vì Lampard mới vừa rồi là trước đá phải bóng, trọng tài chính không có móc bài, chỉ là cho Liverpool một cái trước trận định vị bóng. Cái này bóng khoảng cách khung thành 35 yard trái phải. Gerrard dùng con mắt đo lượng khoảng cách. Hắn lắc lắc đầu. Vị trí này hơi có chút lệch. Không quá thích hợp chính mình sút gôn. Lúc này cùng hắn cùng một chỗ đứng tại bóng ra trước người là Coutinho. Hai người bọn họ người là Liverpool trong đội free kick tay. Hai cái người dì tay vài câu. Sau đó đồng thời chạy lấy đà. Tại Gerrard sắp sẽ đụng phải bóng ra thời điểm, hắn đột nhiên bước chân dừng lại, lách qua rồi bóng ra, mà Coutinho thì dùng chân phải hung hăng mà quất trúng rồi bóng ra trung hạ bộ. Bóng ra lại nhanh lại tung bay, thẳng đến MU khung thành mà đi. Lúc này De Gea trước giờ chuyển bước, hắn phán đoán đúng rồi phương hướng, phóng người lên, bởi vì cái này bóng lực lượng không nhỏ. Cho nên De Gea không có lựa chọn dập tắt lửa. Hắn càng thêm ổn thỏa dùng đơn quyền đem bóng ra nện ra rồi đường biên ngang. Ra sức bảo vệ khung thành không mất. Mở màn mới vừa vặn 5 phút đồng hồ. Coutinho liền dùng một cước xinh đẹp free kick hơi kém oanh mở rồi MU khung thành. Trận đấu này thật sự là hỏa hoa văng khắp nơi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.